Chiến thần biến, chương 356, Nguyệt Lượng thành Bích Thủy Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, vừa nói, Vị Ương Vô Khuyết hướng về phía Đằng Phi lộ ra một cái so với khóc đẹp mắt không được bao nhiêu nụ cười. Nói, thật xin lỗi, mấy vị nếu là tiểu nữ bằng hữu, ta đây sẽ làm cho tiểu nữ đi ra đón đối đãi các ngươi tốt lắm. Vừa mới có chút hiểu lầm, mong rằng mấy vị nhiều thông cảm. Các ngươi ở chỗ này ít ngồi chỉ chốc lát, tiểu nữ một hồi sẽ tới. Vị Ương Vô Khuyết vừa nói, cùng người nọ vội vã rời đi. Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà mấy người hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, để vị này vị Ương gia chủ trong lúc bất chợt tự thay đổi thái độ. Nhưng nghĩ đến chuyện này sẽ không quá nhỏ. Một lát sau công phu, vị Ương Minh Nguyệt xuất hiện ở mọi người trước mắt, mặc dù trang phục một phen, nhưng là nhìn ra được, vị Ương Minh Nguyệt bây giờ rất tiều tụy, tinh thần cũng không tốt, bất quá cũng không giống như là bị phong dừng kinh mạch bộ dạng. Đằng Phi có chút nghi ngờ, nhìn thoáng qua Liễu Thiến Hà, Liễu Thiến Hà vi trưng lắc đầu, cho biết nàng cũng không rõ ràng lắm. Lúc này lại nghe thấy vị Ương Minh Nguyệt vội vã mở miệng hỏi. Các ngươi thế nào tới? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha ta tại sao trong lúc bất chợt đem ta bị phong ấn kinh mạch giải khai? Sau đó thả ta tới thấy các ngươi. Cái gì? Ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì? Cơ Tĩnh Huyên đi tới vị Ương Minh Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt ân cần hỏi han. Ta vẫn bị giam lỏng ở trong sân. Phía ngoài chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm khẩu. Vị Ương Minh Nguyệt vừa nói, đột nhiên hỏi, Điền Quang đi, các ngươi đều ở đây. Hắn đi đâu? Đằng Phi mấy người lẫn liếc nhau một cái, thở dài một tiếng. Đằng Phi trầm giọng nói, ta cũng không biết tung tích của hắn. Vốn là lần này đến chưa hết thành, cũng là bởi vì nghe nói bên này đã xảy ra chuyện, mới có thể tới đây hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vương gia? Vị Ương Minh Nguyệt hai đạo mày liễu giơ lên, giọng căm hận nói, hắn nếu là có tốt ngạt, ta liền coi là liều mạng nầy mạng, cũng sẽ không bỏ qua cho vương gia. Chỉ có không buông tha vương gia sao? Liễu Thiến Hà nhìn thoáng qua vị Ương Minh Nguyệt, trong lòng cười lạnh, các ngươi vị Ương gia là không làm, mới là tạo thành Điền Quang gặp chuyện không may nguyên nhân căn bản. Lúc này, phía ngoài truyền đến một tiếng thở dài. Vị Ương Vô Khuyết thanh âm vang lên. Nữ nhi, khác đoán bậy, người nọ không có chuyện gì. Người cùng vương gia hôn ước, 8/9/10, cũng muốn thất bại. Vị Ương Minh Nguyệt ngậm miệng, trực tiếp đã đi qua mở cửa phòng. Một đôi xinh đẹp con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cha của mình. Thanh âm lạnh như băng thanh thúy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vị Ương Vô Khuyết lại thở dài một tiếng, cất bước đi tiến gian phòng, hướng về phía Đằng Phi nhóm người gật đầu. Sau đó mới nhìn nữ nhi cười khổ nói, ngươi tìm một cái tốt vị hôn phu, đi thiên đại cứt chó vận, ở bị vương gia nhân đuổi giết trên đường, thậm chí gặp được Lục Bào lão tổ, cũng bị bắt làm đệ tử. Hơn nữa để nói đi ra, nói cho vương gia nhân, không cho nữa đánh chủ ý của ngươi. Lục Bào lão tổ, Đằng Phi bọn người là không hiểu ra sao. Không biết đây là đâu nhất tôn đại thần, mà vị Ương Minh Nguyệt đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hỏi, Lục Bào lão tổ là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Còn nữa, vương gia quả nhiên phái người đuổi giết Điền Lang. Rất tốt, vương thanh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đủ rồi, Minh Nguyệt, ngươi cũng đừng có đi theo hồ nháo. Vị Ương Vô Khuyết nhịn không được thấp giọng quát lớn một câu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bây giờ nhất tức giận cũng là nhất bất đắc dĩ. Nhưng thật ra chính là vương gia. Thật tốt con dâu, bị cho cướp đi, mão nghĩ muốn trả thù. Nhưng gặp được một vị chân chính đại năng tổ tông, bọn họ đã đủ xui xẻo. Ngươi cũng đừng có đi theo thêm phiền. Vị Ương Minh Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng. Kia Điển Lang nếu là không gặp được vị kia đại năng lão tổ tông đi, có phải hay không tự thảm chết ở vương gia nhân đuổi giết chung? Cha, ta không biết Lục Bào lão tổ là ai. Hắn cứu nam nhân của ta. Ta cảm giác hắn. Nhưng đối với vương gia cừu hận, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Vị Ương Vô Khuyết trường xong một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vị Ương Minh Nguyệt, nói, tùy tiện ngươi sao, người trẻ tuổi chuyện tình, các ngươi người trẻ tuổi trong lúc giải quyết tốt lắm. Vừa nói, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Vị Ương Minh Nguyệt phân phó nhân thượng tới một bàn rượu và thức ăn, chiêu đãi Đằng Phi nhóm người. Mặc dù nói không có Điền Quang cụ thể tin tức, nhưng ít ra biết hắn bình yên vô sự, này là đủ rồi. Đồng thời, vị Ương Minh Nguyệt nhóm người đối với Lục Bào lão tổ cũng phi thường tò mò, không biết vị này lão tổ rốt cuộc có như thế nào thực lực, thậm chí có thể làm cho Trung Châu siêu cấp thế lực một trong vương gia nhượng bộ lui binh, cũng làm cho đều là siêu cấp thế lực một trong vị Ương gia gia chủ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trải qua vị Ương Minh Nguyệt một phen dò thăm, rốt cục chiếm được vị này lão tổ tư liệu, tại chỗ đã bị sợ ngây người. Trở lại nói cho Đằng Phi nhóm người nghe, Đằng Phi mấy người cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Trung Châu bối phận cao nhất cường giả, trong truyền thuyết nhất đến gần hoàng cấp tuyệt thế đại năng. Một thân tu vi, ngay từ lúc hơn một vạn năm trước cũng đã đăng phong tạo cực, đánh lần Trung Châu vô địch thủ. Bởi vì Lục Bào lão tổ tướng mạo quái dị, thích mặc một thân màu xanh biếc áo choàng, từng còn có một ngoại hiệu, gọi áo lục đại đầu quỷ. Bất quá cái này ngoại hiệu, đã có hơn vạn năm không ai dám kêu. Đừng nói ngay mặt, cho dù sau lưng, cũng không có can đảm này. Cho dù là Lộc Thành vương gia lão tổ, đại đế vương Đông Lai, nhìn thấy Lục Bào lão tổ, cũng muốn cung kính kêu một tiếng tiền bối, không dám có nửa điểm càn rỡ cử động. Vị này hóa thạch giống như lão tổ tông, lần trước công khai lộ diện, hay là hơn 3.000 năm trước, sau liền mai danh ẩn tích, rất nhiều lớp người già nhân vật cũng rối rít suy đoán vị này hóa thạch lão tổ tông làm như là tọa hóa, làm như chính là đi tìm vĩnh hằng chi địa, rời đi Trung Châu. Không ai nghĩ, biến mất hơn 3.000 năm sau khi, Lục Bào lão tổ thậm chí sẽ xuất hiện ở khoảng cách chưa hết thành không nhiều xa một mảnh trong núi sâu. Vương gia một đám sát thủ, tốt chết không chết đụng phải vừa vặn, có thể còn sống trở về này mấy vị. Thật sự muốn hảo hảo đốt mấy nén hương, bye bye thần, cũng chỉ có loại chuyện lặt vặt này hóa thạch giống như lão tổ tông, mới có thể để cho Lộc Thành vương gia không dám lỗ mãng, mới có thể để cho vị Ương gia gia chủ bộ mặt bất đắc dĩ. Biết được Lục Bào lão tổ chân thực thân phận cùng đủ loại trải qua kinh nghiệm sau, Đằng Phi mấy người thật sự có loại bị rung động đến rồi cảm giác. Đều là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Liễu Thiến Hà tự giễu cười, thầm nghĩ trong lòng, ta sống gần ngàn năm, một thân thực lực đạt tới vương giả đại thành điên phong trạng thái. Một lần cho là mình đã coi như là đứng ở thế giới này chỗ cao nhất cường giả. Thậm chí cho rằng có thiên có thể đạp trên thánh thần đi qua đường, đi truy tầm thần chi dậy. Trước có Đằng Phi, cái này 18 tuổi là được quét ngang vương cấp yêu nghiệt. Hôm nay lại có Lục Bào lão tổ. Loại chuyện lặt vặt này hơn vạn năm chính là hóa thạch lão tổ. Xem ra ta thật là chỉ ếch ngồi đáy giếng. Quá nông cạn. Đằng Phi trong lòng còn lại là làm Điền Quang cảm thấy vui vẻ. Tự đáy lòng vui vẻ. Hắn cả đời này, trừ Lục Tử Lăng ở ngoài, sẽ không nữa tán thành người thứ hai sư phụ. Chỉ sợ hắn bây giờ chân thực thân phận là thánh thần người thừa kế. Chỉ sợ hắn cùng Lôi Minh đại đế trong lúc có lớn lao nhân duyên. chỉ sợ Đồng chỉ điểm hắn suốt một năm, lại tiễn đưa hắn Ngô Đồng chi tâm. Đằng Phi trong suy nghĩ sư phụ phụ, vĩnh viễn cũng chỉ có một, đó chính là Lục Tím Khương. Đối với Điền Quang có thể có được lớn như thế cơ duyên, bị như vậy một cái lão tổ tông thủ vệ đệ tử, Đằng Phi sợ là nếu so với vị Ương Minh Nguyệt trả lại vui vẻ. Hoàng thở ơ, nàng chân thực thân phận là ma thú. Phương thức tu luyện cùng nhân loại có khác nhau rất lớn. Tựa như Thanh Long lão tổ, đi theo Lôi Minh Đại Đế nhiều năm, sở học tập công pháp, cũng chỉ có một bộ Bát Bộ Thiên Long Quyết, chỉ có tinh thông một cái Long Trúng Thiên. Cơ Tĩnh Huyên còn lại là chân chân chính chính cảm nhận được hâm mộ. Mặc dù trải qua song tu, nàng giác tỉnh một phần Phượng Hoàng huyết mạch, thực lực tăng lên cũng cực nhanh. Cho tới bây giờ, Cơ Tĩnh Huyên đích tư chất đã không thể so với Trung Châu Cơ gia những thứ kia ưu tú con vợ cả đệ tử sai. Nhưng Cơ Tĩnh Huyên hay là hy vọng mình cũng có thể có một cái Lục Bào lão tổ như vậy sư phụ phụ. Nhưng thật ra Cơ Tĩnh Huyên mình còn có những tỉnh tỉnh mê mê. Lấy nàng bây giờ đích tư chất, nếu là chịu trở về Trung Châu Cơ gia, chỉ sợ nàng yêu cầu để Cơ gia một cái đại đế làm sư phụ nàng. Cơ gia cũng có chăm chú suy nghĩ. Bất quá cho dù Cơ Tĩnh Huyên biết, nàng cũng sẽ không nữa lựa chọn gia nhập Cơ gia. Bởi vì nàng đã quyết định đi theo Đằng Phi. Cho nên, Đằng Phi không thích Cơ gia, nàng Cơ Tĩnh Huyên cũng sẽ không thích. Nếu đã muốn biết Điền Quang không có nguy hiểm gì, Đằng Phi nhóm người cũng không còn cần thiết ở lại Vị Ương gia. Ngày thứ hai liền cáo từ rời đi. Vị Ương Minh Nguyệt thành tâm giữ lại một phen, gặp Đằng Phi nhóm người đi ý mão đã quyết, liền chạy đi cùng phụ thân nói, muốn đi Cơ gia nhìn sư phụ. Vị Ương Vô Khuyết rất rõ ràng nhà mình nữ nhi sư phụ phụ là ai. Lập tức gật đầu đáp ứng. Kể từ đó, Vị Ương Minh Nguyệt cùng Đằng Phi nhóm người cùng nhau đến Nguyệt Lượng Thành phương hướng chạy tới, làm Trung Châu cường đại nhất siêu cấp thế lực một trong. Cơ gia chủ thành, tương đối khổng lồ, thành lập ở một mảnh bình nguyên bên trên, cách hơn trăm trong là có thể nhìn thấy. Đường chân trời cuối, có một tấm màu đen đại thành, khí thế rộng rãi, nguy nga hùng tráng. Nguyệt Lượng Thành, từ trên cao nhìn xuống dưới, phảng phất một vòng đầy tháng. Rất khó tưởng tượng năm đó thiết kế Nguyệt Lượng Thành người là như thế nào bức tranh ra lớn như thế một cái vòng tròn hình dạng. Bởi vì từ trên cao nhìn lại, khổng lồ vô cùng Nguyệt Lượng Thành hình tròn thành tường, hoàn mỹ không sứt mẻ. Trung gian tâm chính là Cơ gia trọng yếu nhất người mới có tư cách chỗ ở, Bích Thủy Viên. Vào vị trí tại Nguyệt Lượng Thành tâm nơi cái kia điểm tâm thượng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, là một ngọn cực kỳ xinh đẹp tinh xảo lâm viên, dùng lường trước tương đối khảo cứu, phong cách cổ xưa đại khí, tinh xảo và không hiện xa hoa. Các loại kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được. Có rất nhiều giá trị không cách nào lường được. Phía ngoài thiên kim khó cầu đồ, ở chỗ này nhưng không đáng giá nhắc tới. Phàm là gặp qua cái này vườn, không khỏi hâm mộ ở tại trong vườn này người. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là cái này vườn chủ nhân. Cơ Tử Vân, Cơ gia lão gia chủ nhất sủng ái tiểu nữ nhi, từng Cơ gia Minh Châu. Bởi vì kháng cự Cơ gia trưởng lão hội cho an bài hôn sự, rời nhà trốn đi, đi xa Nam vực. Ở nơi đó, Cơ Tử Vân gặp được nàng trong cuộc đời yêu nhất người Đằng Vân Chí. Hai người vốn là thân phận địa vị cùng vận mệnh hoàn toàn không nên có bất kỳ giao tập người. Đi tới cùng nhau, sinh người từ nhỏ liền giác tỉnh đương thời nhất cao quý Phượng Hoàng huyết mạch hài tử. Hài tử kia tên, gọi Đằng Phi, xuất thân đại tộc Cơ Tử Vân kiến thức phi phàm, nhưng chưa từng thấy qua so sánh với con mình thiên tư càng tốt hài tử. Kia hai năm, là nàng cả đời này hạnh phúc nhất thời gian, đi theo trượng phu cùng nhau, Kinh doanh cái kia nhỏ không thể có nhỏ đi nữa. Gia tộc, Cơ Tử Vân cảm thấy như vậy bình tĩnh quá cả. Phụng bồi trượng phu, nhìn yêu mến hài tử trưởng thành, chính là nhất chuyện hạnh phúc. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngọn thượng cổ lớn mộ khai quật, đem nàng cả vận mệnh toàn bộ thay đổi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.